người tình quay lưng cất bước, cười đùa trên nỗi đau này. Nhìn cuộc tình vô tâm dẫm nát, ngày từng ngày buồn đau não nề. Nuốt nước mắt vào trong tim đừng trói lòng, cho dù nỗi đau ngày xa xưa còn in dấu. Hãy cố sống đừng than van, dù ai mong xóa hết tháng năm bình yên. Nhìn người tình quay lưng cất bước, cười đùa trên nỗi u sầu. Nhìn cuộc tình vô tâm dẫm nát, ngày từng ngày buồn đau não nề. Trong đêm đen cơn sóng cuốn qua giấc mơ, tình yêu thua nào. Trong hoang vu nghe tiếng nói ai trong đây sâu, tình luôn ngang trái. Không là không, yêu chỉ cho cay đắng. Không là không, yêu luôn mà ngang trái. Không là không, dù một lần yêu vẫn đau hoài. Không là không, yêu chỉ cho cay đắng. Không là không, luôn mà ngang trái. Không là không, còn đó nỗi đau mãi muôn đời. Quay lưng cất bước, cười đùa trên nỗi đau này. Nhìn cuộc tình vô tâm dẫm nát, ngày từng ngày buồn đau não nề. Nuốt nước mắt vào trong tim đừng trói lòng, cho dù nỗi đau ngày xa xưa còn in dấu. Hãy cố sống đừng than van, dù ai mong xóa hết tháng năm bình yên. Nhìn người tình quay lưng cất bước, cười đùa trên nỗi u sầu. Nhìn cuộc tình vô tâm dẫm nát, ngày từng ngày buồn đau não nề. Trong đêm đen cơn sóng cuốn qua giấc mơ, tình yêu thua nào. Trong hoang vu nghe tiếng nói ai trong đây sâu, tình luôn ngang trái. Không là không, yêu chỉ cho cay đắng. Không là không, yêu luôn mà ngang trái. Không là không, dù một lần yêu vẫn đau hoài. Không là không, yêu chỉ cho cay đắng. Không là không, yêu luôn mà ngang trái. Không là không, còn đó nỗi đau mãi muôn đời. Không là không, yêu chỉ cho cay đắng. Không là không, yêu luôn mà ngang trái. Không là không, dù một lần yêu vẫn cho cay đắng. Không là không, yêu luôn mà ngang trái. Không là không, còn đâu.